Thú thần quyết, chương 35, đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mang phượng hoàng mệnh cách trời sinh đều mang theo dục hỏa trùng sinh, khả năng đối mặt với tuyệt vọng, họ có thể tìm được ánh sáng của hy vọng ở bên trong, từ đó mà thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, trở nên càng mạnh mẽ, mang trên người khả năng càng chiến càng mạnh, tìm hy vọng trong chỗ chết. Nhưng sở dĩ khiến người đời ghét mệnh cách này là khả năng hấp dẫn khác phái, hơn nữa còn là nữ nhân thì mới có thể sở hữu. Không biết bao nhiêu nam nhân chỉ vì có được nàng mà đánh đổi mạng sống, không biết có bao nhiêu quốc gia hoàng đế chỉ vì nàng mà tiến đánh quốc gia khác, khiến dân thường chịu nhiều đau khổ. Nữ nhân mang mệnh cách này cơ hồ là cả đời đều sống trong đau đớn, nhưng nam nhân mang theo phượng hoàng mệnh cách thì khác, càng là người sở hữu thân phận như nhị hoàng tử thì càng khác. Nhị hoàng tử không chỉ sở hữu phượng hoàng mệnh cách đơn giản, hắn còn sở hữu khiến kẻ khác ghen ghét cửu thiên thần phượng khí vận. Khí vận giả trời sinh đều mang theo điềm lành, phượng hoàng đại diện cho hòa bình. Cửu thiên thần phượng khí vận mang đến cho họ cuộc đời hạnh phúc, sống yên lành. Đặc biệt khí vận không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, còn ảnh hưởng đến đất nước, tông môn, học viện hoặc các thế lực khác. Chỉ cần người sở hữu cửu thiên thần phượng khí vận gia nhập thế lực, khí vận cũng sẽ phân chia cho thế lực hắn tham gia. Đến khi nào khí vận giả rời đi, khí vận cũng sẽ biến mất. Cửu thiên thần phượng khí vận mang đến cho đất nước sự hòa bình, người người được may ấm no, sống trong hạnh phúc, gia nhập thế lực khác, những người ở bên trong thế lực cũng đều sẽ may mắn nhận được điềm lành. Tuy vậy, cho dù đại hoàng tử hay cả nhị hoàng tử, độ quan trọng đều không sánh bằng tam công chúa, nàng là mục tiêu tất cả thế lực nhắm tới. Tam công chúa người mang chân long mệnh cách lại sở hữu cửu thiên chân long khí vận, hơn nữa còn biết thuật bối toán. Những người mang chân long mệnh cách đều sẽ bị chân long chi khí hộ thể, họ không thể bị tà thuật hay tinh thần bí pháp tổn thương, lúc cần còn có thể dùng chân long chi khí đánh vào cơ thể kẻ khác khiến nguyên lực trở nên tán loạn, càng là khắc tinh của yêu ma. Cửu thiên chân long khí vận so với cửu thiên thần phượng khí vận cơ hồ cùng đẳng cấp, nhưng độ quan trọng thì lại khác. Cửu thiên chân long khí vận mang lại sự may mắn bất tận, thiên tài địa bảo một cách tự nhiên mà đến, nếu như nói ai sở hữu nhiều thiên tài địa bảo nhất hoàng tộc, cơ hồ tất cả đều sẽ trả lời tam công chúa. Nếu nàng tham gia thế lực bất kỳ, cơ hồ thế lực đó sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nàng còn sở hữu thuật bối toán cực kỳ cao siêu, hầu hết tất cả thiên mệnh sư đều chết chỉ ở tuổi đời còn rất trẻ. Bởi vì đây là cái giá phải trả cho những ai xem trộm thiên cơ. Nhưng mà đối với tam công chúa thì không bao giờ xảy ra, nàng có thể xem trộm thiên cơ một cách tự nhiên, nhưng mà chỉ thấy được những hình ảnh tương lai gần nhất. Nếu nàng không nghịch thiên cải mệnh mà chỉ tránh tai nạn, cơ hồ nàng đều sẽ không bị vận mệnh phản phệ. Ba người bọn họ đối với tất cả thế lực đều cực kỳ quan trọng, cơ hồ tất cả thế lực đều muốn sở hữu cả ba cùng một lúc, mà Nam Thiên Quốc thì đã làm được điều đó. Ai biểu Nam Thiên Quốc hoàng đế lại là phụ hoàng của bọn hắn, người ta chỉ cần ra lệnh, ba đứa con của hắn dám không nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng từ đây mà suy ra, rốt cuộc bọn họ có thể mang đến cho học viện những thứ gì. Đại hoàng tử mang cho học viện tương lai có một vị nguyên đế cường giả bảo vệ. Nhị hoàng tử mang lại hòa bình cho học viện hiện tại cùng tương lai, dễ dàng tìm kiếm minh hữu. Tam công chúa mang đến vô tận may mắn cho học viện cùng kỳ tài tu hành giả, rất nhanh điều sẽ gia nhập học viện. Nhưng để lựa ra ai là quan trọng nhất trong ba người, thì tất cả người ở đây đều sẽ chọn tam công chúa. Đại hoàng tử chỉ đại biểu cho tương lai, thiên tài muốn trở thành cường giả đều phải cần tài nguyên đi theo, học viện có thể cho hắn tài nguyên nhưng không thể dám bảo rằng hắn sẽ không phản bội. Lỡ như chuyện đó xảy đến, bọn họ đến lúc đó tìm ai muốn công bằng, không lẽ lại tìm hoàng đế Nam Thiên Quốc nói lý lẽ. Nhị hoàng tử mặc dù mang lại hòa bình, tuy nhiên khí vận mà hắn mang lại càng thích hợp với quốc gia cùng tông môn thế lực phát triển mà không thích hợp học viện. Học viện chỉ là nơi dạy học, không có nhiều sự tranh chấp giống như các công môn. Hơn nữa, chỉ cần học viện đó cực kỳ mạnh mẽ thì cần gì đến khí vận mà nhị hoàng tử mang đến. Tam công chúa thì không giống, khí vận mà nàng mang đến cho học viện đều là thứ mà không có thế lực nào không muốn cả, may mắn, tài nguyên, thiên tài cùng nhau kéo đến gia nhập mà không cần bọn họ tự mình chiêu mộ tìm kiếm, ai lại không thích cho được. Càng đừng nói thuật bối toán của nàng cơ hồ có thể thay thế khí vận của nhị hoàng tử mang tới, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ở đây tam công chúa mới là kẻ quan trọng nhất. Mộng viện trưởng nói đùa, Tiêu viện trưởng cần đại hoàng tử không cần tam công chúa thì vẫn còn có Thiên Tuyết học viện chúng ta cần nàng, cho nên không cần đến Nam Lĩnh học viện bận tâm làm gì. Ngọc viện trưởng thanh lãnh trả lời, hai vị viện trưởng thật là biết đùa giỡn, ta từ lúc nào lại bảo rằng lại không cần tam công chúa gia nhập. Tiêu viện trưởng vội vàng lắc đầu giải thích, ồ, vậy có phải Tiêu viện trưởng lại muốn tam công chúa hơn đại hoàng tử cho nên muốn từ bỏ đại hoàng tử đổi lấy tam công chúa gia nhập. Mộng viện trưởng khuôn mặt trở nên thú vị nói. Vì cái gì ta phải trao đổi, tại sao ta không thể một lần muốn hai vị hoàng tử cùng tam công chúa tất cả đều gia nhập Nam Thiên Học Viện không tốt hay sao chứ? Tiêu viện trưởng lắc đầu mỉm cười trả lời. Quả nhiên tiêu viện trưởng không còn là một đứa trẻ. Mộng viện trưởng âm dương quái khí nói. Quá khen, tiêu viện trưởng lắc đầu trả lời. Ta vẫn khuyên ngài không nên suy nghĩ nông cạn như vậy. Mộng viện trưởng cười nhạt đáp lời. Hai vị viện trưởng không cần phải như vậy, hơn nữa tam công chúa lần này sẽ không gia nhập Nam Thiên Học Viện, đây là nữ nhi ta ý tứ, trầm hoàn toàn ủng hộ. Nam Thiên Quốc Hoàng đế lắc đầu mỉm cười nói. Một lần nữa nơi này lại yên tĩnh, từng ánh mắt nhíu lại, liếc mắt nhìn Hoàng đế. Vậy không biết tam công chúa sẽ gia nhập học viện nào mà người yêu thích? Mộng viện trưởng cười nhạt nói. Ta có thể biết lý do vì cái gì tam công chúa lại không gia nhập học viện của ta, thưa bệ hạ. Tiêu viện trưởng khuôn mặt âm trầm, nắm chặt ly trà. L trên tay, con gái của trẫm bảo rằng Nam Thiên Học Viện không thích hợp với nàng cho nên mới không gia nhập, về phần nàng sẽ gia nhập vào học viện. Nữ nhi của trẫm bảo rằng sẽ gia nhập Nam Lĩnh Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên Quốc Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt theo dõi từng người ở nơi này, tin tức này quả thật làm tất cả người ở đây cực kỳ rung động. Cách chương.